Diện thủ, chương 99, theo đuổi 2, góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa nhắm hai mắt thật lâu sau, rốt cục cô đơn lắc đầu nói: "Tiềm, người nói tất cả đều uổng công, ta đã gả hai phu quân, không muốn tái ra tay." Diệp Tiềm nắm Chiêu Dương công chúa chặt vài phần. Chiêu Dương công chúa vẫy tay, nhẹ giọng nói: "Tiềm, người đi trước đi, để ta yên tĩnh một chút." Diệp Tiềm gật đầu: "Được, vậy nàng bảo thị nữ thu xếp phòng cho ta đi." Chiêu Dương công chúa nhíu mày: "Ta muốn ngươi rời phủ công chúa." Diệp Tiềm lắc đầu: "Ta không đi." Hắn đứng lên, thân hình cao to chặn hết nắng ấm trước mặt Chiêu Dương công chúa, vừa kiên định vừa vô lại nói: "Nữ nhân của ta ở trong này, con của ta cũng ở trong này, ta không đi đâu hết, chỉ ở nơi này." Chiêu Dương công chúa mặc kệ: "Thôi, tùy ngươi, hiện giờ Đôn Dương thành, văn võ cả triều đều biết, đại tư mã đương triều một ngày nọ vào đại môn phủ Chiêu Dương công chúa, liền không đi ra." Hoàng thượng nhìn tấu chương đại tư mã báo vì vừa vặn có bệnh nhẹ mà không thể vào triều, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Tiềm này, cũng dám lường gạt trẫm, tân sủng trong triều, Bình Tây hầu Phùng Đào hợp thời góp lời. Một ngày thần cùng đại tư mã đi săn, thấy đại tư mã tinh thần hoảng hốt thoạt nhìn thân thể quả thật có bệnh nhẹ cũng không giống giả vờ." Hoàng thượng nhẹ nhàng, "A, một tiếng, thân thể đã có bệnh nhẹ, vậy trẫm phái thái y đi xem." Bình Tây hầu Phùng Đào nghe vậy lông mày vừa động, đành phải cúi đầu ở bên không nói. Hoàng thượng cúi đầu nhìn tấu chương, cũng không biết suy nghĩ gì, một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Phùng Ái Khanh, theo ý kiến của ngươi, Diệp Tiềm người này thế nào?" Nghe thấy lời này, lông mày Phùng Đào hơi động, trầm ngâm một phen, liền cất cao giọng nói: "Đại tư mã trong triều kiên nghị nhường nhịn, cẩn thận nhiều bề, chiến đấu chí mưu vô song, quả cảm dũng mãnh, rõ ràng xuất thân ti tiện, lại có thể không bực không giận, một đường đi tới đại tư mã đương triều, ở bản triều cũng không ai theo kịp." Hoàng thượng nghe vậy, nhíu mày trầm tư: "Theo ý kiến Ái Khanh, nếu đại viêm triều ta thiếu đại tư mã, sẽ như thế nào?" Phùng Đào trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói: "Hoàng thượng anh minh thần võ, đại viêm triều ta nhân tài đông đúc, nếu thiếu đại tư mã tuy rằng có thể nhất thời lo lắng, nhưng cũng sẽ không có họa lớn." Hoàng thượng nghe xong, nhìn Phùng Đào một cái, lại hỏi: "Nếu đại kế Bắc phạt thiếu đại tư mã, thì như thế nào?" Phùng Đào nhăn mi, ngưng trọng trầm mặc càng nhiều, mới mở miệng nói từng chữ từng chữ: "Đại kế Bắc phạt, nếu thiếu đại tư mã tất nhiên không làm nổi." Hoàng thượng nghe vậy chấn động, trong mắt hiện ra tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Phùng Đào, ngươi có ý gì, chẳng lẽ Phùng Đào ngươi không thể vì trẫm mở mang bờ cõi tấn công Bắc địch?" Phùng Đào vội quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: "Phùng Đào vô năng, thỉnh Hoàng thượng thứ tội." Hoàng thượng nhìn chằm chằm Phùng Đào quỳ trên đất nửa ngày rốt cục phất phất tay nói: "Thôi, đứng lên đi." Phùng Đào đứng lên, cúi đầu đứng bên cạnh. Hoàng thượng cũng không nói lời nào, chỉ ngồi ở chỗ đó lung tung lật tấu chương, sau đó bỗng nhiên từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Một tiếng hừ lạnh này, không giận mà uy, tuy rằng không biết hoàng thượng vì sao mà giận, nhưng bọn thị vệ thái giám cung nữ bên cạnh đều nơm nớp lo sợ thu liễm nín thở, sợ không cẩn thận liền rước lấy họa sát thân. Góc truyện audio.com. Nhưng hoàng thượng tự tức giận lại dần dần tiêu tán, hắn bỗng nhiên ngừng tay lật tấu chương, hỏi Phùng Đào đứng bên cạnh: "Theo ý Phùng Ái Khanh, trưởng công chúa và đại tư mã có xứng đôi?" Phùng Đào khóe miệng hơi hơi co rúm, đành phải kiên trì nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, việc này thần thật sự không nên nói nhiều." Hoàng thượng nghĩ nghĩ, nói: "Cũng phải, Phùng Đào là con của hôn phu trước của Chiêu Dương công chúa, cũng là con Chiêu Dương công chúa, nếu như thế, làm con sao có đạo lý dám vọng ngôn việc hôn nhân của mẫu thân." Hoàng thượng sờ sờ mi tâm phát nhăn: "Phùng Ái Khanh, ngươi đi xuống trước đi." Phùng Đào trong lòng chút được gánh nặng, vội quỳ xuống cáo từ hoàng thượng. Phùng Đào rời đi rồi, hoàng thượng nhanh chóng triệu kiến Thành Hiên hầu. Nhiều ngày không gặp, Thành Hiên hầu vẫn một thân bạch y tiêu sái, chính dương điện túc sát uy nghiêm vẫn không ngăn được hắn tung bay tay áo. Hắn tùy tiện quỳ xuống, rồi hỏi hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngươi triệu ta tới làm gì?" Hoàng thượng triệu trệ nhìn chằm chằm Thành Hiên hầu, nhíu mày nói: "Trước đây vài ngày, không phải ngươi muốn kết hôn với A Cẩn sao?" Thành Hiên hầu nghe vậy, hắc hắc cười: "Hoàng thượng A, ngươi nên vì ta làm chủ, ta dù muốn cưới, nhưng không tranh được với người ta. Hiện ở trong nhà A Cần có một pho tượng ôn thần, ta cũng không dám vào cửa, người kia có kiếm, còn có thể đánh người, ánh mắt cũng lạnh đến cắt sắt thành khối, ta liếc hắn một cái đã sợ hãi, càng không cần nói cãi nhau với người ta." Thành Hiên hầu nói một phen, hoàng thượng triệu trệ có chút không kiên nhẫn: "Người ít nói nhảm, người nói, việc này đến cùng ngươi muốn tranh hay không, ngươi muốn tranh, trẫm đương nhiên cho ngươi tranh." Thành Hiên hầu cười nhìn hoàng thượng, vẻ mặt lười nhắc nói: "Hoàng thượng A, thần từ nhỏ không có chủ ý gì, mọi việc không phải đều nghe ngài sao?" Ngài nói thần đến cùng muốn tranh hay không, lại tranh được hay không? Hoàng thượng nhíu mày, Thành Hiên, ta nhớ ngươi hồi nhỏ thích nhất là A Cẩn, bởi vì A Cẩn thậm chí đắc tội phụ hoàng. Thế nào, giờ đã quên, nơi lạnh khủng khiếp dày vò ngươi đến dũng khí theo đuổi người âu yếm cũng không còn sao? Thành Hiên hậu ý cười chậm rãi thu liễm, trong mắt nổi lên vài phần nghiêm cẩn, hắn cười khổ đáp. Hoàng thượng, ta và A Cẩn, mặc dù từng có lúc hoang đường, nhưng ta biết trong lòng nàng trước kia có Tiêu Đồng, sau này có Diệp Tiềm, từ đầu đến cuối không có ta, ngươi nói ta cần gì tự tìm mất mặt đây? Hoàng thượng nghe xong, nhíu mày không nói. Thành Hiên hầu thấy vậy, hì hì cười tiến lên nói. Ta nhớ trước kia chúng ta một đám ở cùng nhau chơi rất vui vẻ a, bây giờ phần nhiều đã chết, chỉ còn vài người thôi. Hoàng thượng mặt mày nhất thời lạnh xuống, trong mắt có hàn lệ. Ngươi trách trẫm sao? Thành Hiên hầu lắc đầu. Hoàng thượng, thần chưa từng trách ai, thần chỉ nhớ tới thì cảm thấy xót xa, nhớ tới mấy năm nay A Cẩn chịu khổ, mà thay nàng khổ sở. Nghe vậy, tức giận trong mắt hoàng thượng dần dần trôi đi, chỉ còn lại ảm đạm và hiu quạnh. Trên đại điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai nam nhân im lặng nhìn nhau, cũng không biết bao lâu, hoàng thượng Triệu Trệ bỗng nhiên mở miệng nói. Thành Hiên, ngươi cảm thấy nếu Chiêu Dương công chúa tái hôn, nên thỉnh ai làm chủ hôn? Khóc chuyện audio.com, Chiêu Dương công chúa cất bước tản bộ trong hoa viên, tóc dài bao phủ, dáng đi thướt tha, nhẹ nhàng giống như hoa bay bướm lượn, thêm có hương hoa mai từng đợt theo gió xông vào mũi, khiến người ta trong họng khô ráp, lồng ngực sao động. Chiêu Dương công chúa dừng bước chân, lãnh đạm quét mắt nhìn người phía sau. Đại Tư Mã, nếu ngươi muốn ở trong phủ bản cung, vậy cũng thôi, bản cung cũng cho phép, nhưng hiện giờ ngươi một bước không rời theo sau bản cung, đính tính cái gì? Ngươi không phiền lụy, bản cung cũng muốn mệt mỏi. Diệp Tiềm sau lưng Chiêu Dương công chúa, nghe nói như thế ôn thanh đáp. Nếu mệt mỏi, thì nghỉ ngơi. Nói đến đây cũng không biết từ đâu biến ra một cái ghế mềm, đặt ở bên bụi hoa. Chiêu Dương công chúa nhíu mày, âm thầm lắc đầu. Diệp Tiềm, mấy ngày ngươi không vào triều, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, đã phái ngự y tới trần trị. Diệp Tiềm mặt không đổi sắc, nhưng không đến được, Chiêu Dương công chúa nhíu mày. Khi quân có tội, sợ là khó tránh. Diệp Tiềm lại nói, ta chinh chiến mấy lần, trên người vết thương rất nhiều, tùy tiện chọn một chỗ coi như vết thương cũ phát tác. Chiêu Dương công chúa nghe vậy cứng lại, con ngươi lưu lại trên người Diệp Tiềm một lát cuối cùng xoay đầu đi. Nếu ngươi có thời gian, bồi A Ly đi. Diệp Tiềm nói, chỉ cần lúc ta không ở trước mặt nàng, sẽ ở cùng A Ly. Chiêu Dương công chúa khẽ gật đầu, như vậy cũng được, hắn tính tình kiêu căng, nếu ngươi có thể quản giáo hắn nhiều hơn, rất tốt. Diệp Tiềm nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa, bỗng nhiên giọng nói thô câm mở miệng. Chiêu Dương, cảm ơn nàng. Chiêu Dương công chúa không hiểu. Diệp Tiềm thở dài, cảm ơn nàng năm đó chịu sinh hạ A Ly. Chiêu Dương công chúa lảng tránh tầm mắt hắn lửa nóng, vẻ mặt xa cách nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta sinh hạ hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Tiềm mặt mày khẽ nhúc nhích tối nghĩa hỏi. Hắn có phải có từ lần đó? Chiêu Dương công chúa nhíu mày. Lần nào, Diệp Tiềm mím môi, là lần cuối cùng chúng ta tách ra khi đó. Chiêu Dương công chúa cúi mâu. Hẳn là vậy, Diệp Tiềm trầm mặc một lát tay giật giật trường kiếm đặt bên hông. Chiêu Dương, nàng đưa ta thanh kiếm này, ta luôn để bên người, chưa bao giờ rời ta nửa khắc. Chiêu Dương công chúa nhìn thanh kiếm, nhìn một lát cuối cùng ánh mắt dừng ở bội sức trên vỏ kiếm. Nàng nhăn mi, bội sức này cũng luôn luôn đặt ở trên người, nhiều năm qua chưa bao giờ rời đi nửa khắc a. Diệp Tiềm không rõ chân tướng, cúi đầu nhìn về vỏ kiếm, mơ hồ phảng phất mấy năm nay luôn luôn thế này, tức thời gật đầu nói. Hình như thế, Chiêu Dương công chúa thấy hắn gật đầu tức thời cười lạnh. Ngươi cũng thật đa tình, nói xong vung tay một cái cất bước rời đi. Diệp Tiềm trong lòng không hiểu, bất quá lúc này, hắn vội nhấc chân đuổi theo. Khách chương.